Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809. Cái gì gia đình a? Tính tình lớn như vậy. Ba canh, có người muốn gặp ta. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nháy nháy mắt nói ra, Tam Thành Nữ muốn ta à nha? Giao Trì Thánh Chủ thần sắc ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu nói ra, nếu như lão phu có thể có được Tam Thành Nữ đưa tin ngược lại cũng thôi. Người này cũng không phải là Tam Thành Nữ, nàng, thân phận có chút đặc thù, ngươi nếu là nhìn thấy nàng, nhất định không thể quá mức làm càn, không được chọc giận nàng tức giận, bằng không mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái nói ra, cái gì gia đình a? Tính tình lớn như vậy. Giao Trì Thánh Chủ liên tục cười khổ, lắc đầu nói ra, lão phu hiện tại có chút hối hận nói cho ngươi chuyện này rồi. Ngươi cùng vị tiền bối kia, hay là không muốn gặp mặt tốt? Ai ôi, Dương Chân tới hào hứng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ, liền Giao Trì Thánh Chủ đều gọi là tiền bối người. Được sống bao nhiêu năm? 2 vạn năm, gia hỏa này khả năng so tiện mèo số tuổi đều lớn. Nhìn thấy Giao Trì Thánh Chủ trên mặt xoắn suýt biểu lộ, Dương Chân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, yên tâm đi, con người của ta hiểu rõ nhất kính già yêu trẻ rồi. Sẽ không cùng tiền bối kia nổi xung đột, chỉ là tiền bối kia đến cùng là người phương nào, tại sao muốn gặp ta? Giao Trì Thánh Chủ nghe vậy lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nổi lên một lát mở miệng nói ra, lão phu sở dĩ xưng vị tiền bối này thân phận có chút đặc thù, là ứng vì nàng cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, càng là một cái tán tu. Một cái tán tu? Dương Chân sững sờ, một cái tán tu có thể làm cho Giao Trì Thánh Chủ kiêng kỵ như vậy? Cái này tán tu có chút ghê gớm a, ngươi không nên hiểu lầm. Giao Trì Thánh Chủ lắc đầu, vừa cười vừa nói, lão phu cũng không phải kiêng kỵ vị tiền bối này. Trên thực tế tiền bối này tu vi cũng bất quá là chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường độ, cùng lão phu cùng với Thiên Xu Thánh Chủ không sai biệt lắm. Chỉ là nàng từ trước đến nay không hỏi thế sự, một mực tại Thánh Sơn tiềm tu. Chỉ là một tháng qua, không biết vì cái gì nghe được chuyện của ngươi, mới rời núi đến tìm kiếm ngươi. Bây giờ ngay tại Thất Âm Thất Dương chi địa tĩnh tu. Ngươi như sau khi đi vào, chắc chắn sẽ gặp được nàng. Dương Chân thở dài một hơi, nói dọa người như vậy, còn không phải chỉ có chu thiên kỳ cửu trọng thiên tu vi. Chỉ cần còn không có siêu thoát phạm vi này, Dương Chân liền có bất tử lòng tin. Một người như vậy, coi như thân phận lại thần bí, Dương Chân cũng gặp trong lòng an nhàn. Nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, Giao Trì Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương tiểu hữu, đừng tưởng rằng vị tiền bối này chẳng qua là chu thiên kỳ cửu trọng thiên tu vi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Đắc tội kết quả của nàng, so đồng thời đắc tội Thiên Xu Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa còn kinh khủng hơn. Đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Tê, Dương Chân giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn hỏi, khủng bố như vậy, tiền bối này lai lịch gì a? Không có lai lịch gì, nàng nói nàng chỉ là một cái tán tu, thế nhưng là sớm mấy năm đắc tội nàng người, tất cả đều không hiểu thấu biến mất không thấy, liền liền những cái kia đắc tội nàng thánh địa tông môn, cũng đều biến mất không thấy, thật giống như đột nhiên từ trên thế giới bốc hơi một dạng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết những người này đi nơi nào, chính là một chút di chỉ, đều phá toái không còn hình dáng, tin tức gì đều tra không được cái chủng loại kia. Nói đến đây, Giao Trì Thánh Chủ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt, trầm giọng nói ra, như vậy, ngươi biết lợi hại chưa? không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dương Chân rụt cổ lại, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi Nghiêu thánh chủ, con người của ta biết điều nhất rồi. Giao Trì thánh chủ, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, tiền bối này hắn tìm ta có chuyện gì đâu? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Giao Trì thánh chủ lắc đầu, nói ra, nàng đồng thời không có nói rõ, hiện tại vị tiền bối này tới, Thất Âm Thất Dương chi địa thánh địa cũng không dám quá mức phong tỏa. Cho nên cái kia phụ cận, người hơi nhiều, có bao nhiêu nhiều? Dương Chân sững sờ, có rất nhiều. Tầm nửa ngày sau, Dương Chân muốn chửi má nó. Cái này gọi có rất nhiều. Người người nhốn nháo người ta tấp nập, rầm rầm một mảng lớn một mảng lớn. Dương Chân hoài nghi hắn cái này một đại khuyết kiếm đánh xuống đi, có thể trực tiếp đánh chết một cái cỡ nhỏ tông môn người. Hòa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, gần nhất nơi này ngư long hỗn tạp, ngươi cẩn thận một chút. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý nói, các ngươi khả năng không quá lý giải danh nhân hiệu ứng. Hàn Yên Nhi cười khúc khích, chế nhạo nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi thật đúng là coi mình là cái danh nhân rồi. Dương Chân dương dương đắc ý. Trong khoảng thời gian này, Hàn Yên Nhi đã không còn giống trước đó như vậy trốn tránh hắn rồi. Chỉ là hai nữ nhân không biết đã đạt thành thỏa thuận gì, mỗi lúc trời tối thế mà cùng một chỗ ngủ. Cái này khiến Dương Chân có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Loại này rõ ràng ngay tại bên miệng lại ăn không được cảm giác, rất khó chịu a. Hòa U Nguyệt như mây như nước, mỗi khi lúc chạng vạng tối cùng Dương Chân một chỗ thời điểm, liền lôi kéo Dương Chân kể một ít yoga sự tình, nói loại động tác này làm được thân thể sẽ rất dễ chịu. Hàn Yên Nhi gần nhất cũng đi theo hắn cùng một chỗ rèn luyện. Một khi Dương Chân ánh mắt có cái gì không đúng, Hòa U Nguyệt liền ngọc dung ửng đỏ, quay người liền đi, nói tu luyện không thể chậm trễ, nhất định phải nắm chặt thời gian đem yoga tu luyện có thành tựu. Dương Chân một mặt mộng bức, yoga thần này lại không giống công pháp võ kỹ như vậy, có thể có cái bình cảnh mà nói là tu luyện tới đỉnh. Này làm sao mới tính tu luyện có thành tựu? Dù sao Dương Chân là không biết yoga loại vật này tu luyện tới cực hạn sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đến mức cái gì mới tính tu luyện có thành tựu, đoán chừng chỉ có Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người minh bạch rồi. Dương Chân một đại nam nhân cũng không thể đi thử một chút tu luyện loại vật này à. Có chút động tác, Dương Chân thích xem, thế nhưng là nếu để cho hắn làm được, đó là không có khả năng. Quá xấu hổ bắn, Thất Âm Thất Dương chi địa là một cái sơn cốc, trong đó âm dương cân đối thực sự cực không ổn định, một khi đánh vỡ sự cân bằng này, liền sẽ gặp được 10 phần tình huống nguy hiểm, một cái xử lý không tốt, cả người đều sẽ viết di chúc ở đây rồi. Cho nên Giao Trì thánh địa mới có thể đem nơi đây quanh năm phong tỏa, trừ phi có cực tình huống đặc thù, sẽ không mở ra nơi này. Trên thực tế coi như Giao Trì thánh địa không phong tỏa Thất Âm Thất Dương chi địa, cũng không có mấy người dám cứ như vậy xông vào. Đây không phải là đi thám hiểm, mà là đi muốn chết. Trong này không có bất kỳ cái gì bí bảo, càng không có thiên tài địa bảo gì, cũng không có cái gì công pháp truyền thừa. Sau khi đi vào được không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ rơi xuống đất thể nội âm dương mất cân bằng tình huống. Chỉ có đồ đần mới có thể đi vào. Biết được Dương Chân muốn phục sinh một cái linh thú sau đó, toàn bộ Tây vực người cơ hồ đều tò mò, cho nên mới tụ tập nhiều người như vậy ở chỗ này. Đã chết chính là chết rồi, phục sinh cũng bất quá là trong truyền thuyết sự tình, bằng không cũng sẽ không người nào nguyện ý thân tử đạo tiêu rồi. Liền xem như còn lại thần hồn, muốn khôi phục cũng không phải một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Cho nên thất âm thất dương chi địa người mặc dù không ít, thế nhưng là không có thiên su thánh địa người. Nói đùa cái gì, liền thiên su thánh địa thánh chủ đều chết tại Dương Chân trong tay. Giao trì thánh địa lại đối thiên su thánh địa nhìn chằm chằm. Lúc này thiên su thánh địa sớm đã hoàn toàn phong tỏa, không có người sẽ tùy tiện đi ra rồi. Có nghe nói không, trong này có một cái so đinh thánh chủ còn kinh khủng hơn cường giả đang chờ Dương Chân. Cái gì? Dương Chân lại chọc phải một cái càng cường đại hơn tồn tại. Gia hỏa này làm sao một khắc đều không bình yên. Không phải đắc tội cái này cường đại chỗ tồn tại, nghe nói là một cái quanh năm ẩn cư tiền bối, tính cách hỉ nộ vô thường, đối Dương Chân sinh ra hứng thú. Chậc chậc, lấy Dương Chân tính cách, đừng nói là quanh năm ẩn cư tiền bối, chính là một cái khổ tu ngộ đạo tiền bối, đoán chừng cũng sẽ bị khí một bàn tay chụp chết Dương Chân. Mọi người thấy Dương Chân một đoàn người đến nơi sau đó, nhao nhao nghị luận, tất cả đều một mặt hiếu kỳ hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Nhưng mà trong sơn cốc mặc dù không có thiên tài địa bảo gì cùng truyền thừa, cây cối hoa cỏ lại dáng dấp xanh tươi tốt, nhất là những cái kia cổ quái đại thụ, cơ hồ dùng che trời mà nói cũng không có gì không ổn. Căn bản là không thấy rõ đồ vật bên trong. Mọi người ở đây duỗi cổ nhìn vào bên trong thời điểm, một tiếng nói già nua từ bên trong truyền đến. Ngươi tới rồi. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là tâm thần run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.